Ẩm Trường Thanh âm thầm cảm khái. Cường giả thần hoàng thật sự, lấy thực lực bây giờ của hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Đừng nhìn Thẩm Trường Thanh có thể chém giết Hỗn Độn Tà Linh Thần Quân tầng 5, nhưng ở trước mặt Hỗn Độn Tà Linh Thần Quân tầng 6, cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Thần chủ một bước một tầng trời. Thần quân cũng là một bước một tầng trời. Hơn nửa trời của thần quân, so với trời của thần chủ cao hơn rất nhiều. Mỗi một cấp bậc chênh lệch, đều không phải có thể bù lại dễ dàng như vậy. Muốn thật sự có tư cách so sánh cường giả thần hoàng, Thẩm Trường Thanh hoài nghi mình bước vào đạo tiên tuyệt đỉnh cũng không đủ, ít nhất cũng phải chứng được đạo quả mới có cơ hội. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh tạm thời không đi nghĩ chuyện này nữa. Mặc kệ là đạo quả cũng tốt, hoặc là thần hoàng cũng thế, đối với hắn bây giờ mà nói đều chênh lệch quá xa. Kế tiếp, Thẩm Trường Thanh liền tiếp tục ở Thiên Tông bế quan, cửu phẩm thánh thể quyết đệ cửu phẩm tuy đã bước đầu thôi diễn ra, nhưng muốn nói hoàn thiện lại kém cách xa vạn dặm, hôm nay cửu phẩm đã mở đầu, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là muốn thôi diễn tiếp. Một lần này thôi diễn, Thẩm Trường Thanh không tham khảo pháp quyết khác, chỉ vì các pháp quyết không trọn vẹn này tác dụng không lớn, mà là trực tiếp tìm hiểu chư thiên quy tắc, lấy lực lượng quy tắc để thôi diễn pháp quyết. Như vậy, cùng lúc thôi diễn cửu phẩm thánh thể quyết, hắn cũng có thể yên lặng tu luyện, hướng về đạo tiên tầng 4 khởi xướng trùng kích. Thời gian thấm thoát. Một năm thời gian lặng yên trôi qua. Mặc kệ là Thẩm Trường Thanh đang bế quan, hoặc là người khác của Thiên Tông, đối với một năm thời gian trôi qua, đều hoàn toàn không để ý, dù sao tuổi thọ tu sĩ thần cảnh lấy vạn năm để tính toán, thần vương càng có thể lấy 10 vạn năm để cân nhắc. Một năm thời gian, không khác gì một ngày của sinh linh bình thường phàm tục. Một năm thời gian này, đã chưa thể lưu lại dấu vết gì khó có thể xóa nhòa ở trên thân những người này, cũng chưa mang đến quá nhiều thay đổi. Nếu cứng rắn muốn nói có cái gì thay đổi, đại khái chính là thực lực Thiên Tông lại mạnh thêm một phần. Nửa năm trước, có đệ tử trùng kích cảnh giới thần vương, thành công chứng được thần vương, Thẩm Trường Thanh cũng hiếm thấy xuất quan, dựa theo lệ thường ban thưởng tinh huyết thần quân. Chuyện này, làm rất nhiều đệ tử đều hâm mộ không thôi. Đặc biệt các đệ tử thần cảnh kia lưu danh ở phong thần bảng, thấy được có người chứng đạo thần vương được thưởng tinh huyết thần quân, đều có chút ngồi không yên nữa. Dù sao đệ tử thứ ba chứng được thần vương, cũng là thiên kiêu ban đầu lưu danh ở phong thần bảng. Hôm nay đối phương trước một bước đột phá, điều này dẫn tới 8 danh ngạch ban đầu chỉ còn lại 7 cái, người còn lại có thể lưu danh tự nhiên là không thể giữ bình tĩnh nữa. Rất nhanh, đã có đệ tử thứ tư chứng được thần vương, ban thưởng tinh huyết thần quân. Đệ tử còn lại thấy vậy, đều như gà chọi, đỏ mắt tu luyện, thề phải chiếm cứ một vị trí trong 10 hạng đầu. Không đến một năm thời gian, Thiên Tông một hơi có thêm 11 vị thần vương. Tính cả Hàn Nham cùng Giang Trấn hai người đã chứng đạo, đệ tử cấp bậc thần vương của Thiên Tông đã có 13 vị. 13 vị thần vương. Rất nhiều thế lực chứng kiến thiên kiếp thần vương, đều âm thầm chấn động không thôi, dù sao đối với bọn họ mà nói, thế lực bản thân muốn sinh ra một vị thần vương cũng không dễ, muốn ở trong thời gian ngắn như thế một hơi sinh ra 13 vị thần vương, quả thực là nghe rợn cả người. Cho dù là một ít trưởng lão tông môn của Thiên Tông, cũng cảm nhận được thật sâu sự cường đại của tông môn. 13 vị thần vương, lúc trước vào Thiên Tông không thể nghi ngờ là quyết định chính xác. Trên Thiên La Phong, Ngũ Lôi thần vương nhìn toàn bộ tông môn, trên mặt tràn đầy cảm khái, nhiều năm qua chuyện chính xác nhất Thiên La thị tộc làm, chính là nhập vào Thiên Tông, được Thiên Tông che chở. Lúc trước Thiên La thị tộc gia nhập, thực lực của Thiên Tông còn không tính là quá mạnh, ở mặt ngoài chỉ có một vị thần chủ tọa trấn mà thôi, cho dù là vị tông chủ kia cũng chưa chứng tôn vị thần chủ. Hôm nay mấy chục năm trôi qua, thực lực của Thiên Tông rõ ràng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Ngũ Lôi thần vương bây giờ vô cùng may mắn, Thiên La thị tộc có thể thành công nhập vào Thiên Tông, chỉ cần nắm chặt kỳ ngộ này, Thiên La thị tộc trở lại tôn vị thần tộc căn bản không phải vấn đề. Mấy năm nay Thiên La thị tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực cũng tăng tiến không ít, tuy chưa khôi phục đến tiêu chuẩn mấy năm trước, nhưng cũng không kém quá nhiều, cho dù bản thân Ngũ Lôi thần vương, hôm nay cũng bước vào quy tắc thần vương một thời gian rồi, lại được khí vận tông môn thêm vào, tương lai có hy vọng trùng kích cảnh giới thần chủ. Chương 4032, cái hẹn 9 năm đã tới, 1, cửu phẩm thần thể quyết quả thực vi diệu tuyệt luân, pháp quyết luyện thể này cực kỳ phù hợp Thiên La thị tộc, ta bây giờ đã bước vào ngũ phẩm, không cần bao lâu liền có hy vọng trùng kích tứ phẩm. Nếu có thể tu luyện cửu phẩm thần thể quyết tới nhị phẩm đỉnh phong, ta hẳn có nắm chắc trực tiếp độ thiên kiếp thần chủ. Biểu cảm trong mắt Ngũ Lôi Thần Vương kiên định, chứng đạo thần chủ, chính là chấp niệm của hắn, đồng thời nếu có thể trước người khác một bước chứng đạo thành công, cũng có thể đạt được lợi ích to lớn. Cửu phẩm thần thể quyết hôm nay đã thịnh hành ở toàn bộ tông môn, hầu như mỗi đệ tử đều tu luyện pháp quyết cỡ này, cho dù là trưởng lão cũng không ngoại lệ. Dù sao cửu phẩm thần thể quyết chính là pháp quyết đứng đầu cấp bậc thần chủ, nếu có thể tu luyện đến cấp bậc nhất phẩm liền có thể bước vào cảnh giới nhục thân thành thánh trong lời đồn. Cho dù không thể tu luyện đến nhất phẩm, chỉ cần bước vào trình độ ngang hàng với cảnh giới của mình, cũng có thể khiến bản thân có được chiến lực vô song. Càng quan trọng hơn là, rèn luyện nhục thân thể phách, có thể ở lúc độ thiên kiếp chứng đạo có thêm vài phần cơ hội thành công. Một năm qua, Thiên Tông xuất hiện 11 vị thần vương, không có bất cứ một vị thần vương nào độ kiếp thất bại, chính là vì cửu phẩm thần thể quyết. Các thiên kiêu đệ tử này toàn bộ tu luyện pháp quyết cỡ này, rèn luyện nhục thân thể phách của mình đến một trình độ cực kỳ mạnh mẽ, sau đó trực tiếp độ kiếp thành công. Chỉ tiếc, cửu phẩm thần thể quyết chính là tuyệt học tông môn, cho dù Ngũ Lôi Thần Vương cũng không dám mang pháp quyết cỡ này tiết lộ ra ngoài, bằng không cửu phẩm thần thể quyết truyền về Thiên La thị tộc, tất nhiên có thể khiến cả thị tộc chấn hưng. Một môn pháp quyết thần chủ, cùng với dựa vào Thiên Tông, hai bên cái nào có lợi nhất đối với Thiên La thị tộc, Ngũ Lôi Thần Vương đương nhiên là rất rõ ràng. Thần chủ pháp quyết mạnh nữa, cũng chỉ là một môn trong rất nhiều pháp quyết của Thiên Tông mà thôi. Hôm nay Thiên Tông đại thế đã thành, chỉ cần vị tông chủ kia không ngã xuống, Thiên Tông không nói ngồi vững địa vị thế lực lớn số một chư thiên, nhưng cũng nhất định sẽ không yếu hơn thần tộc đứng đầu. Cái thần tộc đứng đầu này không chỉ là thế lực chư thiên, cho dù là thần cung sau lưng nó cũng phải tính vào, tuy nói trong thần cung nội tình hùng hậu, thần quân cùng với cường giả trên thần quân đều tồn tại. Nhưng Thẩm Trường Thanh đến nay cũng chưa bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, đã có thực lực sánh vai thần quân bình thường. Chỉ cần đối phương không ngã xuống giữa đường, ngày khác nhất định có thể vượt qua Thượng Cổ Minh Hà Bá Quân, cho dù là bước vào cảnh giới của Thượng Cổ Hoàng Giả, xác suất cũng không nhỏ. Đang lúc Ngũ Lôi Thần Vương thầm nghĩ, có khí tức mịt mờ hơn nửa cường đại từ bầu trời truyền đến, khiến hắn không khỏi biến sắc. Hư không tan vỡ, có hào quang phá không mà tới, khí tức mạnh mẽ kinh động toàn bộ Thiên Tông. Ngay tại lúc toàn bộ cường giả Thiên Tông chuẩn bị ra tay chặn lại, chỉ thấy hào quang đột ngột dừng lại, hóa thành bóng dáng Thiên Mệnh Thần Hoàng. Khi nhìn thấy bóng người này, toàn bộ cường giả Thiên Tông đều biến sắc. Thiên Mệnh Thần Hoàng, vị thượng cổ hoàng giả đến từ Chu Phượng Thần Cung này, toàn bộ cường giả Thiên Tông đều không xa lạ. Trung Châu Đại Vực, trước Phong Thần Đài, tông chủ nhà mình đã chiến một trận với hắn, tuy Thiên Mệnh Thần Hoàng không địch lại bị thua. Nhưng không thể nói thực lực của đối phương không được. Thượng cổ hoàng giả. Bất cứ một vị nào cũng là tồn tại đáng sợ đến cực điểm. Nếu như không có chư thiên quy tắc áp chế, cường giả cỡ này một cái ý niệm, cũng có thể trực tiếp gạt bỏ thần chủ. Cho nên, ở lúc nhìn thấy Thiên Mệnh Thần Hoàng đến, toàn bộ cường giả Thiên Tông đều cảm nhận được uy hiếp to lớn, trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Phù tông chủ, ước hẹn 9 năm đã tới, 15 ngày sau. Chư thiên vạn tộc bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu, hy vọng đến lúc đó Thiên Tông có thể đúng hẹn mà tới. Thiên Mệnh Thần Hoàng không mang cường giả Thiên Tông phía trước đặt trong mắt, mà là nhìn về phía chủ tông, thanh âm chuẩn xác không sai lầm truyền vào trong tai mỗi người. Ước hẹn 9 năm, bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu. Lời của Thiên Mệnh Thần Hoàng khiến không ít người đều khẽ biến sắc. Đối với Thẩm Trường Thanh và Thiên Mệnh Thần Hoàng ước định, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Chẳng qua, cũng có một số người đạt được một chút tin tức. Dù sao những năm gần đây thần cung không ngừng có cường giả vào chư thiên, trong thiên hạ cũng không có bức tường kín không kẻ hở, tin tức có chút tiết lộ cũng là rất bình thường. Thiên Mệnh Thần Hoàng dứt lời một lát, có thanh âm mờ mịt truyền đến. Được. Đáp lại đơn giản, thân hình Thiên Mệnh Thần Hoàng tiêu tán biến mất. Hắn lần này đến cũng không phải chân thân, chỉ là một luồng lực lượng hóa thân. Mục đích chỉ vì báo cho Thiên Tông chuyện bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu. Hôm nay mục đích đạt tới, cũng không cần thiết lưu lại nữa. Phân thân tán đi. Luồng uy áp kinh khủng kia cũng theo đó tiêu tán biến mất, nhưng cho dù là Thiên Mệnh Thần Hoàng rời đi, rất nhiều cường giả tông môn đều sắc mặt ngưng trọng không thôi. Hay cho một tên Thiên Mệnh Thần Hoàng, thực lực quả thực sâu không lường được. Một khối thần lực hóa thân đã ép chúng ta thở không nổi. Chương 4033, cái hẹn 9 năm đã tới, 2, Ngũ Lôi Thần Vương ánh mắt nghiêm túc, vừa rồi phần uy thế kinh khủng kia của Thiên Mệnh Thần Hoàng, giống như ác mộng đặt ở trong lòng hắn, khiến hắn có loại cảm giác không thở nổi. Nếu vừa rồi hóa thân kia ra tay đối với mình, Ngũ Lôi Thần Vương không chút nghi ngờ mình sẽ bị một đòn giết trong chớp mắt. Đây là sự đáng sợ của thượng cổ hoàng giả. Cho dù chịu chư thiên quy tắc áp chế, một thần lực hóa thân của hắn cũng có thể dễ dàng nháy mắt chém giết thần vương, cho dù là thần chủ bình thường ở trước mặt hắn, cũng là hoàn toàn không đủ xem. Lần đầu tiên, trong lòng Ngũ Lôi Thần Vương có loại xúc động muốn bức thiết đột phá. Nếu là ở trước khi đại thế mở ra, quy tắc thần vương có thể xưng đứng đầu chư thiên, bởi vì thời đại đó, thần chủ cũng hiếm khi xuất hiện, chư thiên lúc đó lấy thần vương đứng đầu. Nhưng theo đại thế mở ra, thế cục chư thiên đã khác nhau. Thần chủ lánh đời xuất thế, càng có cường giả thần cung đặt chân chư thiên, đây là chiến trường thuộc về cường giả đứng đầu tranh phong, chỉ có chứng được thần chủ mới có tư cách miễn cưỡng vào bàn. Kẻ dưới thần chủ, không khác gì con kiến, cường giả có suy nghĩ giống như Ngũ Lôi Thần Vương không ở số ít, đặc biệt đang thánh cổ hoang hình các tồn tại bước vào thần vương đệ tứ cảnh, bọn họ cách thần chủ chỉ có một tia. Không thể tiếp tục kéo dài, đại thế lần này lão phu nhất định phải chứng đạo, đan tộc biến mất đã lâu, cũng nên một lần nữa xuất thế. Đan thánh thấp giọng lẩm bẩm, trong đôi mắt tang thương tràn đầy sự kiên định. Lão là cường giả bước vào quy tắc thần vương trước hết trong toàn bộ trưởng lão Thiên Tông, ngày xưa lúc Thiên Tông mới lập, thực lực của lão có thể chen chân ba hạng đầu tông môn. Lại xem hôm nay. Tông môn cường giả ùn ùn không dứt. Thực lực các phong các mạch đều vững bước dâng lên. Chỉ có thực lực đan phong dừng lại không tiến bộ, đan thánh tuy bằng thủ đoạn của bản thân sáng tạo ra một ít đan tộc, nhưng chung quy thời gian quá ngắn, khó có thành tựu lớn. Nhưng nếu bản thân có thể chứng được thần chủ, đan thánh có nắm chắc khiến mình ở đạo luyện đan tiến thêm một bước, bằng vào sức bản thân tái hiện huy hoàng của đan tộc ngày xưa, cũng là có lòng tin tuyệt đối. Chẳng qua. Tuy có ý tưởng bế quan đột phá, nhưng đan thánh cũng chưa lập tức bế quan, Thiên Mệnh Thần Hoàng lần này mang đến tin tức, khiến lão ý thức được chư thiên rất nhanh sẽ có biến động lớn. Bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu. Trận chiến này Thiên Tông cũng rõ ràng tham dự trong đó. Đan Phong làm một mạch của Thiên Tông, chưa biết chừng cũng phải cống hiến một phần lực lượng. Loại thời điểm này, Đan Thánh tự nhiên không có khả năng bế quan, nếu không, nếu như bị Tông Môn coi là cố ý tránh mà không chiến, ngày sau tình cảnh Đan Phong liền có chút xấu hổ. Thiên Mệnh Thần Hoàng. Trên Thanh Mộc Phong, Lệ Khai Dương đứng khoanh tay, nhìn hư không chỗ Thiên Mệnh Thần Hoàng trước khi tiêu tán, trong mắt như có kiếm ý dâng trào, từ khi chứng được thần chủ tới nay. Thực lực Lệ Khai Dương cũng vững bước tăng lên. Nói chuẩn xác. Từ sau khi báo thù, Lệ Khai Dương giống như khốn long rời vực, hoàn toàn mở ra gông xiềng trói buộc trên thân, hoàn toàn một bước lên trời. Trong trăm năm, Lệ Khai Dương thành công từ nửa bước thần chủ chứng được tôn vị thần chủ thật sự không nói, càng thành công bước vào thần chủ tầng 2, trước mắt đã có tư cách trùng kích thần chủ tầng 3. Trong thời gian ngắn như thế, từ nửa bước thần chủ từng bước một đi đến trình độ có thể trùng kích thần chủ tầng 3, có thể thấy được thiên phú của Lệ Khai Dương mạnh bao nhiêu. Chẳng qua, Lệ Khai Dương có thể đi đến một bước này, cũng không hoàn toàn là bởi thiên phú, cũng có nhân tố đại thế cơ duyên ở bên trong. Hôm nay thấy được Thiên Mệnh Thần Hoàng, trong lòng Lệ Khai Dương không có cái gọi là sợ hãi, ngược lại là chợt xuất hiện một chiến ý mãnh liệt, bất cứ một vị cường giả đứng đầu nào, đều từ trong vô số núi thay biển máu giết ra. Chỉ có trải qua chém giết mới có tư cách trèo lên đỉnh phong. Nhưng Lệ Khai Dương cũng rõ, mình hôm nay kém Thiên Mệnh Thần Hoàng rất xa, cho dù là đối phương ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, cảnh giới ngã hẳn xuống tới thần chủ tuyệt đỉnh, chênh lệch trong đó vẫn như thế. Đối với tồn tại đứng đầu thật sự mà nói, cảnh giới không thể đại biểu tất cả. Ở trong mắt Lệ Khai Dương, tông chủ Thẩm Trường Thanh chính là ví dụ tốt nhất. Đối phương khi chưa bước vào thần chủ, đã có thể chém giết thần chủ. Sau khi bước vào thần chủ, càng quét ngang cường giả thần chủ cảnh. Hôm nay cảnh giới của hắn chưa bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, lại có thể xưng chư thiên đệ nhất cường giả, cái này đã nói lên cảnh giới đối với tồn tại cỡ này mà nói, không thể thật sự đại biểu tất cả, bởi vì tồn tại cỡ này nội tình sâu không lường được, hoàn toàn không phải cảnh giới có thể cân nhắc. Cảnh giới và thực lực ngang nhau, đó chỉ là tu sĩ bình thường mà thôi. Thiên kiêu thậm chí yêu nghiệt đứng đầu thật sự, thực lực thường thường là không tương đương với cảnh giới, vượt cấp khiêu chiến đối với cường giả cỡ đó mà nói, chỉ đơn giản giống như ăn cơm uống nước, Lệ Khai Dương tự nhận vượt cấp khiêu chiến hắn cũng có thể làm được, hôm nay cảnh giới thần chủ tầng 2 cho dù là trực diện thần chủ trung giai cũng không sợ hãi chút nào. Chương 4034, một trận chiến Đông Hải, một, nhưng cái này có một điều kiện tiên quyết, đó chính là kẻ mình đối mặt, chính là thần chủ trung giai bình thường. Bất cứ một vị tồn tại nào có thể thành tựu thượng cổ hoàng giả, đều tuyệt đối không tầm thường, thiên kiêu tầm thường muốn đi đến một bước này khả năng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thiên kiêu đứng đầu mới có khả năng chứng được tôn vị cỡ này. Đều là thiên kiêu đứng đầu, ở dưới tình huống cảnh giới chênh lệch với nhau khá xa, Lệ Khai Dương cũng không có nắm chắc vượt cấp chiến đấu. Muốn thật sự khiêu chiến thiên mệnh thần hoàng, phải bước vào thần chủ tầng 10, thậm chí tiến thêm một bước, sau khi bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, mới có khả năng thật sự chiến một trận. Ngày khác nếu có cơ hội, nhất định phải lĩnh giáo một phen thủ đoạn của thượng cổ hoàng giả. Lệ Khai Dương sắc mặt lạnh nhạt, trường kiếm phía sau hắn cũng như cảm nhận được phần chiến ý mãnh liệt kia, phát ra tiếng ngân ong ong, thiên mệnh thần hoàng đến, vô hình trung hiển lộ uy thế, khiến toàn bộ cường giả thiên tông đều sinh ra một loại ý niệm muốn bức thiết tăng lên thực lực. Cùng lúc đó, chỗ bế quan. Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, một năm bế quan, hắn vẫn dừng lại ở đạo tiên tầng 3. Đối với cảnh giới bản thân chưa đột phá, Thẩm Trường Thanh cũng chưa có gì oán giận. Cảnh giới đạo tiên chú ý là mài dũa, mỗi một tầng đột phá, đều không phải một lần là xong, cần chú ý một bước một cái dấu chân, đợi tới lúc tất cả nước chảy thành sông, đột phá cũng chính là chuyện tự nhiên mà vậy. Thiên mệnh thần hoàng đến, ý nghĩa hành động của chư thiên thần tộc đối với hỗn loạn cấm khu chính thức triển khai. Sang bằng hỗn loạn cấm khu. Không biết thần cung bên kia rốt cuộc bỏ vào bao nhiêu lực lượng. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi co lại. Trường Thanh giới. Lục tiên thần đã xuất quan. Lần này xuất quan đối phương rõ ràng đã bước vào cảnh giới đạo tiên tầng 2. Ban đầu thời điểm thấy Thẩm Trường Thanh đột phá, đại đạo thần thụ chiếu rọi cửu châu, lục tiên thần đã rõ con đường đạo tiên tầng 2. Về sau lại tích lũy lắng động lại một ít năm, hôm nay đột phá trong một buổi, đó là nước chảy thành sông, chúc mừng lục tông chủ đột phá, thực lực tinh tiến lần nữa. Thẩm Trường Thanh chắp tay nói, tâm tình lục tiên thần hiển nhiên cũng không tệ. Bình thản cười nói, may mắn đột phá, Thẩm trấn thủ hôm nay đến, là thời cơ đã đến phải không? 15 ngày sau, chư thiên thần tộc bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu, lục tông chủ đi vào Trường Thanh giới chờ trước, đợi Thẩm mổ vào hỗn loạn cấm khu, ngươi liền tìm kiếm cơ hội bước vào trong đó, toàn bộ đều dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc là được, nhưng lực lượng thần cung không thể xem nhẹ, bọn họ chuẩn bị nhiều năm, tất nhiên là tự nhận có nắm chắc sang bằng hỗn loạn cấm khu. Cho nên lục tông chủ cũng không thể ham chiến, nếu như việc không thể làm được, nên lấy bảo toàn bản thân là chính. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó lại nghiêm túc nhắc nhở một câu, thần cung một lần này rốt cuộc chỉnh hợp bao nhiêu cường giả, chính hắn cũng không rõ, nhưng chuẩn bị nhiều năm như vậy, đủ để nói rõ thần cung đã có nắm chắc tuyệt đối. Trận chiến này tuyệt không tầm thường, tuy khả năng thần tôn ra mặt không lớn, nhưng cường giả cấp bậc thần hoàng, tuyệt đối không chỉ một mình thiên mệnh thần hoàng. Về phần cường giả dưới thần hoàng, tất nhiên sẽ càng nhiều hơn. Lục tiên thần thu liễm nụ cười trên mặt, sắc mặt trịnh trọng, Thẩm trấn thủ cứ yên tâm, bổn tọa tự nhiên đã làm đầy đủ chuẩn bị. Mấy năm nay bế quan, hắn không chỉ đột phá đạo tiên tầng 2 mà thôi, đồng thời cũng luyện hóa hai món chí bảo đạo liên cùng với Nguyệt Luân. Chí bảo nửa bước bất hủ hoàn chỉnh, không phải lục thần kiếm chí bảo không trọn vẹn cỡ đó có thể bằng được. Nắm giữ đạo liên cùng Nguyệt Luân. Lục tiên thần cũng không rõ thực lực của mình rốt cuộc ở tiêu chuẩn cỡ nào, hai món chí bảo ta đều đã luyện hóa, nhưng cực hạn của bổn tọa rốt cuộc ở nơi nào, tạm thời cũng không thể biết được. Lục tiên thần nói tới đây, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trầm giọng nói. Bổn tọa hy vọng có thể chiến một trận với Thẩm trấn thủ, cũng tiện xác minh thu hoạch của thời gian qua, thuận tiện xem người ta chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Lục tông chủ một khi đã nói như vậy. Như vậy Thẩm mổ tất nhiên là không có vấn đề, nhưng ở Trường Thanh giới người ta chiến một trận cũng không thích hợp, tạm vào Minh Hà giới một chuyến, người ta lại chiến cũng không muộn. Thẩm Trường Thanh chưa từ chối lục tiên thần khiêu chiến, hắn cũng vừa lúc xem lục tiên thần hôm nay thực lực ở tiêu chuẩn nào. Trường Thanh giới Cửu Châu đều có nhân tộc ở lại, cường giả cấp bậc đạo tiên nếu như toàn lực ra tay, lực phá hoại tạo thành quả thực quá lớn. Cho dù là dưới tình huống cố ý khống chế, cũng có khả năng nhấc lên tai họa ngập trời, nhưng Minh Hà giới thì khác. Minh Hà giới chỉ có giới vực có nhân tộc sinh tồn, bên ngoài giới vực đều là hung thú hoành hành, cho nên nếu vào Minh Hà giới chiến một trận, cũng có thể thật sự buông tay ra chân. Lục Tiên Thần nghe vậy, cũng gật đầu đồng ý. Truyền tống trận lưu chuyển hoa quang, Lục Tiên Thần nhìn thành trì trước mắt, cùng với tu sĩ nhân tộc lui tới, khuôn mặt bình tĩnh có chút biến hóa. Thì ra đây là Minh Hà giới. Đại danh Minh Hà giới, Lục Tiên Thần là sớm có nghe nói, chương 4035, một trận chiến Đông Hải, 2, cho dù là trong thành Tiên Tông, cũng có không ít đệ tử từng vào Minh Hà giới tu hành. Cho nên Lục Tiên Thần tuy nói chưa thật sự bước vào Minh Hà giới, nhưng đối với thiên địa này cũng không xa lạ một chút nào. Hôm nay thật sự bước vào Minh Hà giới, Lục Tiên Thần mới cảm nhận được thiên địa này linh khí mênh mông, rốt cuộc đã đến trình độ nào. Nếu là Trường Thanh giới ngày xưa, hoàn toàn không có khả năng so sánh với Minh Hà giới bây giờ, cũng chính là hôm nay linh khí của Trường Thanh giới trải qua mấy lần lột xác, mới có thể miễn cưỡng so sánh với Minh Hà giới mà thôi. Đi thôi. Thẩm Trường Thanh nói một câu, dẫn đầu rời khỏi Minh Hà thành, Lục Tiên Thần thấy vậy, cũng theo sát sau đó rời đi. Ở lúc hai người rời đi, cũng có một số người vẻ mặt kinh nghi bất định, nhìn vị trí hai người ban đầu đứng thẳng, như nghĩ tới cái gì, nhưng lại không xác định. Vừa rồi hai vị đó thật quen mắt, sao có chút giống Thẩm Trấn Thủ cùng tông chủ thành Tiên Tông Lục Tiên Thần. Một người trong đó khẳng định là Thẩm Trấn Thủ, về phần một người khác mà nói, cũng rất tương tự với vị tông chủ thành Tiên Tông kia, nếu như không nhìn lầm, hẳn là Lục Tiên Thần không thể nghi ngờ. Thẩm Trường Thanh mấy lần giảng đạo ở Minh Hà giới, theo lý mà nói người Minh Hà giới không nên xa lạ mới phải. Nhưng Minh Hà giới 3 năm đổi một vòng, không phải mọi người đều có thể ở lại Minh Hà giới mãi, có không ít người cũ từ Minh Hà giới rời đi, lại có không ít người mới từ Trường Thanh giới tiến vào. Cho nên, tuy danh tiếng Thẩm Trường Thanh thật lớn, nhưng kẻ thật sự thấy chân dung của Thẩm Trường Thanh, thật ra cũng không có bao nhiêu, nhiều lắm là từ trên một ít bức tranh cùng với tượng đá nhìn thấy. Hôm nay chợt nhìn thấy người thật, trong lúc nhất thời cũng không thể 100% xác định. Nhưng một ít người cũ có tư cách quanh năm ở lại Minh Hà giới, tự mình nghe Thẩm Trường Thanh giảng đạo, tự nhiên là có thể liếc một cái liền nhận ra được. Dưới sự so sánh, người thật sự nhận biết Lục Tiên Thần càng ít hơn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cường giả có thể đồng thời xuất hiện với Thẩm Trường Thanh, thân phận địa vị tất nhiên không thấp, người nọ xác suất đại khái chính là tông chủ thành Tiên Tông không thể nghi ngờ. Rất nhanh. Tin tức Thẩm Trường Thanh cùng Lục Tiên Thần hiện thân Minh Hà Thành, liền giống như cơn gió truyền ra, rất nhiều người đạt được tin tức này, đều có chút ngây người. Sư Tôn đã đến Minh Hà giới, Ứng Thiên Vân sắc mặt kinh ngạc. Lục Tiên Thần vẫn luôn ở lại thành Tiên Tông, hiếm có lúc nào rời khỏi Tông Môn, hơn nữa đối phương cũng không thể tham gia tranh đoạt vô song bảng. Hôm nay đối phương đột ngột xuất hiện ở Minh Hà giới, sự việc nhất định không tầm thường. Ý niệm hạ xuống, Ứng Thiên Vân lập tức xuất phát, muốn tìm kiếm Lục Tiên Thần, đã là tìm hiểu mục đích sư tôn nhà mình vào Minh Hà giới, cũng là thuận tiện hướng đối phương thỉnh giáo một phen vấn đề phương diện tu luyện. Đông Hải, hai người đứng trên không trung hải vực, ánh mắt Lục Tiên Thần sáng quắc, chiến ý trong mắt không có chút nào che giấu nhìn người trước mặt, trầm giọng nói, một trận chiến năm đó bổn tọa tài không bằng người, hôm nay lại đến lĩnh giáo cao chiêu của Thẩm Trấn Thủ. Mời. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, bình thản cười, thấy vậy, Lục Tiên Thần cũng không nói lời thừa, trực tiếp triệu ra Lục Thần Kiếm, Tịch Diệt Kiếm Cương tràn ngập giết chóc chém vỡ hư không, lực lượng kiếm đạo khủng bố tràn ngập toàn bộ Đông Hải, khiến toàn bộ hung thú trong hải vực đều co đầu rút cổ không ra, cả người run bần bật. Vừa ra tay, đã có thể nhìn ra được, thực lực Lục Tiên Thần rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Một kiếm cách không chém tới, khiến Thẩm Trường Thanh có loại cảm giác trực diện thần chủ đứng đầu. Đương nhiên, cái này không phải nói thực lực bản thân Lục Tiên Thần đã có thể sánh vai thần chủ đứng đầu, nhưng nếu có Lục Thần Kiếm nơi tay, thực lực của đối phương hoàn toàn không kém gì thần chủ tầng 7 bình thường. Tới hay lắm. Thẩm Trường Thanh khen ngợi một câu, sau đó tay phải điểm một chỉ nghiền vỡ hư không, cũng là lấy lực lượng tinh hà kiếm đạo đáp lại. Hai luồng lực lượng công kích, Tịch Diệt Kiếm Đạo dẫn đầu sụp đổ. Mắt thấy thiên hà kiếm đạo bao phủ đến, sắc mặt Lục Tiên Thần không thay đổi. Trên Lục Thần Kiếm thần quang lưu chuyển, kiếm khí mênh mông tự như cầu vồng, lực lượng thông thiên triệt địa bao trùm toàn bộ Đông Hải. Thân thể Thẩm Trường Thanh nguy nga bất động, bấm tay đánh vỡ thiên địa, cầu vồng kiếm khí rơi trước mặt hắn, nháy mắt đã tan vỡ ra. Nháy mắt tiếp theo, thân thể Lục Tiên Thần biến mất ở tại chỗ, lưỡi Lục Thần Kiếm cắt qua hư không, như mang toàn bộ đường lui của Thẩm Trường Thanh phong tỏa hết, từng đạo kiếm khí đang xen hư không, người sau bấm tay búng liên tục. thiên hà kiếm đạo nghiền nát tất cả. Âm. Hai luồng lực lượng kinh khủng bùng nổ ở trên không Đông Hải, mặt biển bình tĩnh nhấc lên sóng triều ngập trời, có hung thú không kịp tránh né trực tiếp bị luồng lực lượng này nghiền nát. Toàn bộ hung thú thần chủ tồn tại ở trong hải vực, hôm nay đều trốn ở dưới đáy biển sâu không dám nhúc nhích, sợ mình sẽ bị luồng lực lượng này tiêu diệt. Tuy hung thú tàn nhẫn bạo ngược yêu thích giết chóc, nhưng cũng có thể cảm nhận được bản năng nguy hiểm, tự nhiên là không dám thò đầu. Chương 4036, một trận chiến Đông Hải, 3, trên không Đông Hải, thế công của lục tiên thần tự như cuồng phong mưa rào, các loại tuyệt học của thành tiên tông hiển hóa hết, tịch diệt kiếm khí ngang trời, trên không trung đại đạo thần thụ hiển hóa ra, vô tận lực lượng quy tắc buông xuống, không gian lặng lẽ sụp xuống. Nhưng mặc kệ thế công của lục tiên thần kịch liệt như thế nào, Thẩm Trường Thanh đều vẫn nguy nga bất động, trong nháy mắt hủy diệt tất cả. Sau một hồi, thân thể vẫn luôn bất động của Thẩm Trường Thanh bước về phía trước một bước, khoảnh khắc một quyền đánh ra, ma thần giết chóc ngưng tụ sinh thành, giết chóc ngập trời giống như thủy triều hướng về lục tiên thần bao phủ. Đây chính là đại đạo sát quyền. Đại đạo thần thụ sinh ra, sát quyền lại một lần nữa lột xác, hôm nay lực lượng của đại đạo sát quyền, so với ngày xưa lúc ở cấp bậc chân tiên mạnh hơn rất nhiều. Đại đạo sát quyền vừa ra, toàn bộ kiếm khí phá diệt hết, lục tiên thần sắc mặt ngưng trọng, dưới chân bày ra một đài sen màu tím, hoa quang màu tím nồng đậm bảo vệ cả người hắn ở bên trong, nháy mắt tiếp theo, lực lượng của đại đạo sát quyền đã buông xuống. Âm, hào quang màu tím nồng đậm kịch liệt chấn động, mắt thấy có thể phá diệt bất cứ lúc nào, nhưng lại cứng rắn đối kháng được lực lượng đại đạo sát quyền. Ngay sau đó, lục tiên thần triệu ra Nguyệt Luân, chỉ thấy trên hư không giống như ban ngày, vầng trăng có thể so với mặt trời treo cao trên không, nguyệt hoa lấp lánh sạch sẽ rơi xuống. Nhưng mà, trong nguyệt hoa ấm áp, lại ẩn chứa sát khí trí mạng. Trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên báo động trước mãnh liệt, khiến vẻ mặt ban đầu lạnh nhạt, cũng rốt cuộc xuất hiện vài phần ngưng trọng. Giết, đại đạo thần thụ hiển hóa trên không, lực lượng đại đạo sát quyền hủy thiên diệt địa, lực lượng cương mãnh đến cực điểm va chạm với nguyệt hoa, toàn bộ Minh Hà giới đều như xảy ra chấn động kịch liệt. Mặc kệ là tu sĩ đang ở nơi nào, hôm nay đều đồng loạt mang ánh mắt nhìn về phía Đông Hải, trong mắt có sự chấn động không giấu được. Lực lượng thật mạnh. Cường giả phương nào ở Đông Hải chém giết? Một ít tu sĩ không rõ nguyên do, ngoài chấn động cũng tràn ngập nghi hoặc, nhưng người biết Thẩm Trường Thanh cùng lục tiên thần xuất hiện ở Minh Hà Thành, hôm nay ngay lập tức nghĩ tới hai người. Sư tôn chẳng lẽ là ở Đông Hải giao thủ với Thẩm Trấn Thủ? Trong mắt Ứng Thiên Vân nhìn về phía Đông Hải có biểu cảm nóng cháy, nếu có thể quan sát cường giả bực này giao thủ, lợi ích có thể nghĩ mà biết. Cho dù có thể nhìn thấy một chút manh mối, cũng đủ mình hưởng thụ không hết. Ở phía sau Ứng Thiên Vân có mười mấy thanh niên nam nữ, đều là đệ tử thành tiên tông, những người này sau khi tiến vào Minh Hà giới, liền ở cùng một chỗ với thánh tử nhà mình. Dù sao Minh Hà giới cũng có phân tranh, tán tu thế đơn lực cô, có thể nào so được với tông môn thế lực ông đoàn sưởi ấm. Có thiếu nữ hỏi, xin hỏi thánh tử, chúng ta cần đi Đông Hải quan sát hay không? Người khác chưa nói, nhưng sự nóng cháy trong mắt cũng rõ ràng có thể thấy được. Ứng Thiên Vân trầm mặc một lúc lâu, sau đó lắc lắc đầu, Đông Hải cách Minh Hà Thành rất xa, hôm nay Minh Hà giới khác với ngày xưa, hung thú thần chủ bỗng dưng có thêm không ít. Lấy thực lực của chúng ta, hung thú thần vương tầm thường đối phó tất nhiên là không có vấn đề, nhưng nếu đối mặt với hung thú thần chủ, nhất định tổn thất thê thảm nặng nề. Tới Đông Hải xem chiến đấu, Ứng Thiên Vân tự nhiên là có ý tưởng này, nhưng bất đắc dĩ bây giờ số lượng hung thú thần chủ của Minh Hà giới tăng vọt. Lúc nào cũng có khả năng đối mặt với hung thú cỡ này, tuy thân là thánh tử thành tiên tông, Ứng Thiên Vân tự hỏi thực lực không tồi, nhưng nếu là chống lại hung thú thần chủ, cũng không có nắm chắc toàn thân mà lui. Người khác nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt thất vọng. Chẳng qua, bọn họ cũng rõ Ứng Thiên Vân lời nói không giả, sự cường đại của hung thú thần chủ, phàm là người tiến vào Minh Hà giới, trên cơ bản đều từng may mắn tận mắt thấy. Đông Hải. Huyền nguyệt treo cao, nguyệt hoa ấm áp tràn đầy hư không, vô số sát khí từ trong đó hiển lộ ra, ma thần giết chóc đứng ngạo nghễ hư không, đại đạo thần thụ đón gió lay động. Vô tận lực lượng quy tắc buông xuống, Thẩm Trường Thanh quyền thế kinh thiên, chấn vỡ nguyệt hoa đầy trời, hướng thẳng về lục tiên thần chém giết, người sau vẻ mặt ngưng trọng, huyền nguyệt trên trời chấn động, nguyệt hoa ban đầu rơi đầy hư không bỗng ngưng tụ thành một chùm, ánh trăng trắng xóa chói mắt cắt qua hư không, muốn triệt để chém giết Thẩm Trường Thanh. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh giận dữ quát một tiếng, đại đạo thần thụ nở rộ đạo vận, lực lượng đại đạo sát quyền bùng nổ hết, hung hăng đánh lên Nguyệt Hoa. Lực lượng khủng bố hủy diệt tất cả, Nguyệt Hoa lấp lánh chói mắt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ảm đạm xuống, cuối cùng ầm ầm tan vỡ. Thẩm Trường Thanh ấn ra một chỉ, ở khoảnh khắc Nguyệt Hoa tán loạn, thiên hà kiếm đạo bao phủ hư không, hoàn toàn mang thân hình lục tiên thần nuốt chửng vào. Ầm. Hoa quang màu tím tan vỡ, toàn thân lục tiên thần giống như dính đòn nặng, từ trong hư không ngã xuống, nhưng khi sắp rơi vào biển sâu, đối phương dừng thế ngã, một lần nữa ổn định thân hình, ta thua rồi. Lục tiên thần cười khổ một tiếng. Chương 4037, thần vương chỉ là con kiến, một, hắn cho rằng sau khi mình đột phá đạo tiên tầng 2, lại luyện hóa đạo liên cùng với Nguyệt Luân hai món chí bảo, cho dù không thể thật sự chiến thắng Thẩm Trường Thanh, ít nhất cũng có thể đánh 5 năm hoặc 4-6 với đối phương. Nhưng đợi tới sau khi thật sự ra tay, lục tiên thần mới phát hiện chênh lệch của mình cùng đối phương, so với trong dự đoán của mình còn lớn hơn rất nhiều. Một trận chiến này, hai bên nhìn như có qua có lại. Nhưng trong lòng lục tiên thần rõ, trận chiến này hắn căn bản không có một chút phần thắng nào, Thẩm Trường Thanh từ đầu tới cuối đều chưa thật sự vận dụng toàn lực. Thậm chí, người trước mắt, đều không phải bản thể của Thẩm Trường Thanh, chỉ là một luồng thần niệm hóa thân của đối phương mà thôi. Vốn cho rằng bổn tọa chứng được đạo tiên tầng 2, có thể rút ngắn một ít chênh lệch với Thẩm Trấn Thủ, bây giờ xem ra, chênh lệch giữa người ta là càng lúc càng lớn, lục tiên thần bất đắc dĩ lắc đầu. Thẩm Trường Thanh nói, lục tông chủ cũng không cần oán trách, Thẩm mổ hôm nay tuy là thần niệm hóa thân, nhưng cũng là minh hà giới giới chủ, tự có thể mượn lực lượng thiên địa. Lấy thực lực của lục tông chủ hôm nay, đặt ở chư thiên hẳn có thể sánh vai tồn tại thần chủ tầng 5 tầng 6. Nếu như vận dụng lục thần kiếm, sánh vai thần chủ tầng 7 cũng không thành vấn đề. Nếu lục tông chủ ra hết lá bài tẩy, cho dù là thần chủ tầng 10 muốn chém giết ngươi, cũng không dễ dàng như vậy, những lời này không phải Thẩm Trường Thanh an ủi lung tung, mà sự thật là như thế. Hai món chí bảo nửa bước bất hủ cộng thêm lục thần kiếm trong tay, số lượng chí bảo nhiều làm người ta giận sôi. Hơn nữa đạo liên chính là chí bảo hộ thân, Nguyệt Luân là chí bảo công phạt. Một công một thủ khiến lục tiên thần không có sợ đoạn đáng nói nữa, phối trí trang bị đến tận răng cỡ này lại thêm bản thân lục tiên thần nội tình hùng hậu, cho dù gọi nhịp với thần chủ tầng 10 cũng không thành vấn đề. Cái này, chính là ưu thế của nhiều chí bảo. Mặc kệ là ở đại thế hôm nay hoặc ở trước đại thế, thần chủ tầng 10 đều có thể xưng là thật sự đứng đầu chư thiên. Phải biết rằng cái gọi là thần chủ tuyệt đỉnh, thực ra cũng chỉ ở thần chủ tầng 10 mà thôi. Khác biệt duy nhất của hai bên là ở chỗ, thần chủ tầng 10 tầm thường, chỉ là bước vào cấp bậc này, nhưng chưa đi đến cuối. Thần chủ tuyệt đỉnh thì đã đi tới điểm cuối thần chủ tầng 10, không còn có cách nào ở trên cảnh giới thần chủ này tiến thêm một bước. Nếu muốn bước ra, nhất định phải chứng được thần quân. Đây là khác biệt của thần chủ tầng 10 cùng thần chủ tuyệt đỉnh. Đương nhiên, thần chủ tuyệt đỉnh cũng có thể gọi là nửa bước thần quân, dù sao cũng không kém là bao. Lời của Thẩm Trường Thanh, khiến sắc mặt lục tiên thần dễ coi hơn một chút. Sau trận chiến này, lục tông chủ liền đi Minh Hà Thành trước ở lại một đoạn thời gian, nếu có tin tức, lục tông chủ liền có thể lấy trận pháp bước vào hỗn loạn cấm khu. Được. Lục tiên thần gật đầu. Vừa lúc hắn cùng Thẩm Trường Thanh chiến một trận, khiến bản thân vừa mới đột phá đạo tiên tầng 2, đã có một ít lĩnh ngộ khác. Nếu có thể tiêu hóa toàn bộ những lĩnh ngộ này, không nói đột phá đạo tiên tầng 3. Cũng có thể khiến cảnh giới bây giờ củng cố vài phần, thực lực có một chút tinh tiến. Đợi tới sau khi hai người hoàn toàn rời đi, mặt biển rất lâu chưa thể khôi phục bình tĩnh, nơi đó vẫn có kiếm khí lạnh lẽo đáng sợ đang xen, dư âm chiến đấu thuộc về hai người lưu lại bất diệt. Những dư âm này đối với tu sĩ bình thường mà nói, chính là một sự uy hiếp rất lớn, nhưng đối với hung thú cường đại trong Đông Hải mà nói, dư âm chiến đấu như vậy lưu lại, căn bản không có uy hiếp gì lớn. Nửa ngày sau, Đông Hải một lần nữa nhấc lên sóng biển ngập trời. Từng con hung thú ẩn nấp ở trong biển sâu xuất hiện, lâm vào trong chém giết không ngừng nghỉ, có xúc tu như mãng xà đen phá tan tầng tầng sóng biển, trực tiếp trói chặt một con hung thú có thể so với thần vương đệ tứ cảnh, sau đó cứng rắn kéo về phía chỗ sâu trong đáy biển, tùy ý con hung thú đó kịch liệt giãy dụa như thế nào, trước sau đều không có một chút tác dụng. Ngay sau đó, lại thấy có con thú khổng lồ giống như núi cao đạp tan biển sâu, cánh tay mọc đầy gai lông dữ tợn bắt lấy một cái xúc tu, hung hăng kéo ra, làm cả Đông Hải đều kịch liệt trung chuyển. Rống, tiếng rống phẫn nộ bùng nổ, hung thú giống như bạch tuộc từ trong biển lao ra, vô số xúc tu hướng về con thú khổng lồ như núi cao kia cuốn quanh. Kẻ sau cũng trống giận liên tục, cái mồm khổng lồ như chậu máu hung hăng cắn lên xúc tu, lượng lớn máu rơi trên mặt biển. Chém giết trên Đông Hải, Thẩm Trường Thanh không bận tâm. Từ sau khi dẫn vào Minh Hà giới rất nhiều hung thú, chém giết giữa hung thú liền càng thêm kịch liệt, nhưng mặc kệ hung thú chém giết như thế nào, chỉ cần không tổn hại đến căn cơ của Minh Hà giới, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không nhúng tay. Thiên tính của hung thú là như thế, chém giết cắn nuốt lẫn nhau, chính là chuyện không thể thay đổi. Hơn nữa, nếu hung thú Minh Hà giới sinh sản tràn lan, đối với cả thiên địa mà nói, cũng là một gánh nặng không nhỏ. Mặt khác chính là máu trong cơ thể hung thú cũng ẩn chứa linh lực mênh mông, nếu như ngã xuống ở Minh Hà giới, máu nó bù đắp ngược lại cho thiên địa, cũng có thể cải thiện thiên địa linh khí. Chương 4038, Thần Vương chỉ là con kiến, 2, hôm nay có ngự thú quyết trong tay, Thẩm Trường Thanh đã mang Minh Hà giới coi là một nơi nuôi cổ. Nếu thực có hung thú từ trong Minh Hà giới nổi bật hẳn lên, Thẩm Trường Thanh cũng không ngại dùng ngự thú quyết ra roi, làm một lá bài tẩy cường đại. Nhưng trước có thượng cổ long tượng, sau có thượng cổ long tước, ánh mắt Thẩm Trường Thanh trở nên rất cao, không phải hung thú nào hắn cũng khế ước. Hung thú có thể bị hắn khế ước, hoặc thực lực ít nhất cũng ở cấp bậc thần quân, hoặc chính là có được huyết mạch mạnh mẽ. Huyết mạch cỡ này, ít nhất cũng phải huyết mạch thượng đẳng thần quân mới được. Như là huyết mạch thần chủ tầm thường cùng với hung thú thần chủ, Thẩm Trường Thanh đều không đặt ở trong mắt, loại hung thú cấp bậc này không nói đến thực lực không mạnh. Đối với hắn khó có trợ giúp lớn, cho dù thật sự bồi dưỡng lên, cũng cần hao phí lượng tài nguyên khổng lồ. So với chồng chất những tài nguyên này cho một con hung thú không có tiền đồ gì, nếu dùng ở nơi khác, nói không chừng cũng có thể nuôi dưỡng ra vài cường giả cùng cấp. Có thời gian cũng có thể lại đi Vô Cực Hải lượng lờ một chút, xem có thể tìm được một ít hung thú mang huyết mạch thần quân hoặc thần hoàng hay không, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng thật sự muốn tìm hung thú cỡ này cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa, trong Vô Cực Hải hung hiểm, bên trong không biết sinh tồn bao nhiêu hung thú mạnh mẽ đáng sợ, đặc biệt chỗ sâu nhất trong Vô Cực Hải, nơi đó tiềm tàng rất nhiều hung hiểm. Cho dù là lấy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, cũng không dám nói mình có thể xâm nhập chỗ sâu nhất của Vô Cực Hải, sau đó toàn thân mà lui. Dù sao, theo Thẩm Trường Thanh hiểu biết, trong Vô Cực Hải chỉ riêng hung thú có thể sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, đã có không dưới 2 chữ số. Trong đó hung thú trên thần chủ cũng đếm không hết. Nếu lâm vào nhiều hung thú như vậy vây công, Thẩm Trường Thanh cảm giác hắn đại khái cũng không có kết cục tốt. Cho nên, nếu thật muốn vào Vô Cực Hải, Thẩm Trường Thanh tính chờ sau khi mình bước vào đạo tiên tuyệt đỉnh, lại đi vào xem tình huống. Cách thời gian 15 ngày thiên mệnh thần hoàng nói, hôm nay còn có 12 ngày, Thẩm Trường Thanh cũng không vội. Trong lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng triệu kiến toàn bộ trưởng lão, nói rõ chuyện chư thiên thần tộc muốn sang bằng hỗn loạn cấm khu. Ý chí cấm khu đã thức tỉnh, muốn sang bằng hỗn loạn cấm khu, phải chém giết ý chí cấm khu, trận chiến này kẻ dưới thần chủ không cần thiết tham dự. Ở trước mặt tồn tại cỡ này, thần vương chỉ là con kiến. Mặt khác trận chiến này tông môn cũng không bắt buộc, trưởng lão cấp bậc thần chủ ai muốn tham chiến, 10 ngày sau có thể theo bổn tọa tới hỗn loạn cấm khu, ai không muốn tham chiến vậy ở lại tông môn là được. Lời của Thẩm Trường Thanh khiến một ít trưởng lão vẻ mặt xấu hổ. Đường đường cường giả thần vương, hôm nay lại ngang hàng con kiến, thật sự khiến bọn họ xấu hổ không thôi. Nhưng đối với lời của Thẩm Trường Thanh, các trưởng lão này cũng không thể phản bác. Đúng thế, ở trước mặt ý chí cấm khu tồn tại cỡ đó, đừng nói thần vương, cho dù là thần chủ bình thường cũng không mạnh hơn con kiến bao nhiêu. Người khác không có tư cách nói thần vương là con kiến câu này. Nhưng vị trước mắt này nói ra câu này, lại không thể bắt bẻ một chút nào. Đồng thời, cũng có một bộ phận trưởng lão âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hỗn loạn cấm khu hung hiểm đến cực điểm, nếu tông môn cưỡng chế yêu cầu toàn bộ trưởng lão tham chiến, bọn họ cũng không có cách nào từ chối. Nhưng chính như Thẩm Trường Thanh nói, ở trước mặt chém giết cấp bậc này, thần vương cùng con kiến không có gì khác nhau, nếu thật phải đi chinh chiến, có chút vô ý sẽ ngã xuống. Hôm nay Thẩm Trường Thanh nói thẳng thần vương không thể tham chiến, đối với bọn họ mà nói là một tin tức tốt. Dặn dò đơn giản một số chuyện, Thẩm Trường Thanh một lần nữa trở về bế quan tìm tu. Với hắn mà nói, tu hành chú ý tích lũy tháng ngày, Mỗi một ngày khổ tu tích lũy, chung quy có một ngày sẽ xảy ra lột xác về chất, thời gian còn lại tuy không nhiều, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh cũng không thể lãng phí. Hỗn loạn cấm khu, trên đan phong, đan thánh đánh ra một đạo pháp quyết, một mẻ đan dược mới tinh ra lò, hào quang mới từ trong đan lô bắn ra ngoài, không đợi đan dược chuồn đi, đã có đại thần thông trực tiếp giam cầm đan dược ở giữa không trung, sau đó thu vào trong hồ lô sớm chuẩn bị sẵn. Đan nhất. Sư tôn có gì phân phó? Một thanh niên cung kính hành lễ, đan thánh nói, lão phu ít ngày nữa muốn bế quan trùng kích cảnh giới thần chủ, nếu không đột phá tuyệt không xuất quan, kế tiếp công việc của đan phong liền do ngươi tới xử lý, nhất định đừng làm lão phu thất vọng. Nghe vậy, trên mặt đan nhất hiện ra một sự vui mừng, nhưng lại rất nhanh áp chế xuống, sau đó rất cung kính nói, sư tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên không phụ kỳ vọng. Đan thánh gật đầu, đan nhất chính là đan tộc lão sáng tạo ra trước hết, hôm nay tu vi tiến bộ thần tốc, đã sớm bước vào cấp bậc nửa bước thần vương, chỉ thiếu một cái cơ hội liền có thể chứng được thần vương. Chương 4039, hắn đến rồi, một, không chỉ có thế. Tu vi luyện đan của đối phương càng đột phá đến tiêu chuẩn tông sư, có thể luyện chế đan dược thần vương. Tiêu chuẩn luyện đan cỡ này, ở trong toàn bộ đan phong, xem như chỉ đứng dưới bản thân đan thánh. Chính bởi vì như vậy, đan thánh mới yên tâm giao đan phong cho đối phương quản lý, dù sao một vị luyện đan tông sư, mặc kệ ở nơi nào cũng tính là trình độ thâm hậu. Sau đó, đan thánh lại dặn dò vài câu đơn giản, liền trực tiếp tuyên bố bế quan, mang tất cả công việc của đan phong đều giao cho đan nhất xử lý. Nghe tin tức này, đệ tử khác của đan phong tuy chấn động, nhưng cũng chưa nhấc lên sóng gió quá lớn, những năm gần đây uy vọng của đan nhất cũng không thấp, đối phương nắm giữ đan phong, không có ai sẽ lên tiếng phản đối. Đã đến giờ. Thẩm Trường Thanh từ trong tu luyện tỉnh táo lại, hơi bấm ngón tay tính toán, liền biết thời gian mình cùng Thiên Mệnh Thần Hoàng ước định đã đến. Một trận chiến hỗn loạn cấm khu không thể tránh né, Thẩm Trường Thanh tự nhiên đáp ứng lời mời tới đó. Hơn nữa, lợi ích Thiên Mệnh Thần Hoàng cho, Thẩm Trường Thanh cũng đã nhận, hôm nay nếu không đi, khó tránh khỏi sẽ có hiềm nghi lật lọng. Hắn xưa nay đều giữ lời, đương nhiên không có khả năng lật lọng. Lần này đi, Thiên Tông không có cường giả khác đi theo. Mặc kệ là Lệ Khai Dương hoặc Lôi Trọng, đều tự nhận là thực lực không đủ, cho dù đi hỗn loạn cấm khu, cũng khó phát huy tác dụng lớn. Thiên Mệnh Thần Hoàng xuất hiện, xem như tạo thành áp lực tâm lý thật lớn cho hai vị thần chủ, biết chênh lệch giữa bản thân cùng cường giả đứng đầu. So với đến hỗn loạn cấm khu làm vật hy sinh, chẳng bằng tìm kiếm cơ duyên đột phá khác. Hơn nữa, nếu như theo Thẩm Trường Thanh tới đó, nói không chừng cũng thành gánh nặng cho đối phương. Cứ như vậy, tự nhiên liền không có ai đi qua. Thẩm Trường Thanh rời khỏi Thiên Tông, cũng chưa kinh động quá nhiều người, lặng yên không một tiếng động rời đi, hư không mênh mông. Từng vị cường giả đạp vỡ không gian mà tới, khí tức khủng bố giống như sóng triều ngập trời thổi quét bốn phương, lay động hư không lặng lẽ tan vỡ. Hỗn loạn cấm khu. Ánh mắt toàn bộ cường giả đã đến. Đều nhìn về phía hư không hỗn loạn trước mắt, nơi đó lực lượng quy tắc hỗn loạn không chịu nổi, làm bọn họ theo bản năng nhíu mày. Đối với hỗn loạn cấm khu, các cường giả này tất nhiên là không xa lạ. Đúng lúc này, có một luồng khí tức kinh khủng như vực thẳm chấn vỡ hư không, có cường giả trung niên cao chín thước, vai lưng rộng, tướng mạo uy nghiêm ánh mắt như điện đột ngột xuất hiện. Thấy được người tới, toàn bộ cường giả đều khẽ biến sắc. Trong đó, có cường giả chắp tay với người tới, Thiên Hoàng, đã lâu không gặp. Thì ra là Chân Hoàng, không ngờ ngươi cũng đã vào chư thiên, Thiên Mệnh Thần Hoàng nghe vậy, theo thanh âm nhìn lại, đợi lúc nhìn thấy khuôn mặt đối phương, ánh mắt có một chút dao động khẽ không thể tra xét. Chân Viêm Thần Hoàng. Hắn tự nhiên sẽ không xa lạ. Lúc ở Thái Hư Giới, Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng giao thủ với Chân Viêm Thần Hoàng không chỉ một lần. Tuy nói các đại thần cung như cây liền cành. Nhưng đó là ở trên vấn đề đối phó thiên ma, khi không phải trên vấn đề thiên ma, các đại thần cung đều có ma sát với nhau. Sau đó, ánh mắt Thiên Mệnh Thần Hoàng liền đặt ở trên hỗn loạn cấm khu, hắn tuy là cường giả thần cung, nhưng cũng từng là sinh linh chư thiên, về sau chứng được thần quân, mới bước vào thần cung. Đối với lai lịch của hỗn loạn cấm khu, Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng rất rõ. Nghe danh đã lâu hỗn loạn cấm khu chính là thượng cổ đại kiếp năm đó tạo ra. Rất khó tưởng tượng một trận chiến đó rốt cuộc kịch liệt đến mức nào, lực lượng quy tắc tan vỡ lưu lại duy trì mấy thượng cổ kỷ nguyên mà bất diệt, không chỉ có thế, lực lượng của toàn bộ hỗn loạn cấm khu càng ngày càng dữ dội, càng sinh ra ý chí cấm khu tồn tại, thủ đoạn cỡ này thật sự kinh thế hải tục. Thiên mệnh thần hoàng đánh giá hỗn loạn cấm khu một lát, chậm rãi mở miệng nói. Ở lúc hắn dứt lời, chân viêm thần hoàng cười lạnh, một trận chiến năm đó ngay cả là thần tôn cũng bởi vậy ngã xuống, tự nhiên là không tầm thường. Nếu không, hỗn loạn cấm khu sao có thể diễn hóa đến vậy, nhưng hôm nay thần tộc chúng ta cùng tới, hôm nay nhất định san bằng hỗn loạn cấm khu. Chân hoàng nói không sai, hôm nay chẳng những hỗn loạn cấm khu phải bị san bằng, nhân tộc ẩn nấp ở trong hỗn loạn cấm khu cũng phải tiêu diệt. Có cường giả thần cung sắc mặt lạnh như băng, khi nói chuyện, gắt gao nhìn chằm chằm hỗn loạn cấm khu. Ai có thể ngờ được nhân tộc sớm nên diệt vong, thế mà vẫn luôn ẩn nấp ở trong hỗn loạn cấm khu, khó trách những năm qua mãi chưa thể lôi bọn hắn ra. Nếu không phải diệt đạo quy tắc xảy ra dị biến, nếu không phải mấy năm trước có nhân tộc đột ngột hiện thân ở đây, mặc cho thần cung nghĩ vỡ đầu, cũng không có khả năng đoán được nhân tộc sẽ ở lại hỗn loạn cấm khu. Chỉ vì trong hỗn loạn cấm khu hung hiểm không nhỏ, nhân tộc sinh tồn trong đó, độ khó có thể nghĩ mà biết. Nhưng bây giờ xem ra, nơi nguy hiểm nhất thường thường chính là an toàn nhất. Vô số năm qua nhân tộc ở trong hỗn loạn cấm khu nghỉ ngơi lấy lại sức, đều không bị vạn tộc biết được, có thể thấy được trình độ ẩn nhẫn của nó. Chương 4040, hắn đến rồi, 2, chân viêm thần hoàng sắc mặt hờ hững, nhân tộc kéo dài hơi tàn mà thôi, vọng tưởng dựa vào hỗn loạn cấm khu làm nơi hiểm yếu, nhưng bọn hắn đã xem nhẹ lực lượng của thần cung. Chờ san bằng hỗn loạn cấm khu, nhân tộc còn lại tự nhiên không có gì uy hiếp. Nói xong, chân viêm thần hoàng nhìn về phía hư không, hôm nay các thần cung đều có cường giả đến, chư thiên thần tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có thần chủ trình diện. Có thể nói, thế lực đứng đầu chư thiên trước mắt đã tụ tập toàn bộ ở đây. Cho dù là thế lực tán tu bọn Thái Cổ Minh, hôm nay cũng có cường giả đến. Vị kia của Thiên Tông khi nào đến? Chân viêm thần hoàng nhíu mày, đối tượng hắn hỏi lại là Thiên Mệnh thần hoàng. Dù sao liên hệ Thiên Tông chính là Chu Phượng thần cung, hôm nay Thiên Tông chưa tới, tự nhiên là cần dò hỏi Thiên Mệnh thần hoàng. Thời gian bổn hoàng cùng vị kia ước định chưa tới, một ngày nữa là sắp xỉ hết. Dư nghiệt nhân tộc tránh ở hỗn loạn cấm khu nhiều năm như vậy, cũng không thiếu một ngày hai ngày, chân hoàng cứ kiên nhẫn chờ là được. Nghe vậy, chân viêm thần hoàng cũng không nói cái gì nữa. Dư nghiệt nhân tộc sống tạm nhiều năm, quả thực không thiếu một ngày hai ngày. Một ngày thời gian, lặng yên trôi qua. Một ít thần chủ tán tu chưa từng đến, cùng với thần chủ thần tộc, hôm nay cũng đều lục tục đến. Vì hoàn toàn san bằng hỗn loạn cấm khu, thần cung không chỉ liên hệ các thế lực lớn của chư thiên hôm nay, cho dù là cường giả tán tu cũng liên hệ, cho thù lao làm người ta động lòng. Ngoài ra, rất nhiều thị tộc cũng nghe tin lập tức hành động. Chỉ là khác với các thần tộc làm chủ lực tấn công hỗn loạn cấm khu, mục đích của thị tộc khác chỉ là vì chia một chén canh, hy vọng thời điểm hai bên bùng nổ chém giết, có thể từ trong đó đạt được một chút lợi ích. Đối với cách làm của các thị tộc, thần cung cùng với thần tộc đều là mở một mắt nhắm một mắt, lười để ý tới. Thị tộc nho nhỏ ở trong mắt cường giả cấp bậc này, chẳng khác nào con kiến. Hắn đến rồi. Thiên mệnh thần hoàng bỗng nhiên nói. Ở lúc hắn dứt lời, chỉ thấy có người áo xanh ngự không đến. Ở lúc Thẩm Trường Thanh xuất hiện, ánh mắt toàn bộ cường giả thần cung, đều đồng loạt đặt ở trên thân đối phương. Trong những ánh mắt này có tò mò, cũng có sát ý lạnh lẽo. Một trận chiến bao vây Tiểu Trừ Thiên Tông, ngã xuống 12 vị thần quân, trong đó có 11 vị thần quân bị vị tông chủ Thiên Tông này giết chết. Thế lực sau lưng các thần quân này, đó là từng cái thần cung. Hôm nay, trong cường giả thần cung đã đến, còn có không ít thần cung có cùng nguồn gốc với thần quân ngã xuống, hôm nay nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, tất nhiên là không có nét hòa nhã gì. Đối với những ánh mắt giết người này, Thẩm Trường Thanh coi như không thấy, ở thần cung cường giả đánh giá hắn. Hắn cũng đánh giá cường giả thần cung. Thiên mệnh thần hoàng tự nhiên không cần nhiều lời, đối phương chính là thượng cổ hoàng giả của Chu Phượng thần cung, thực lực sâu không lường được. Hôm nay trong hư không, đã có mấy vị cường giả khí tức không kém gì thiên mệnh thần hoàng, những khí tức này rất tối nghĩa, nhưng lấy cảm giác sâu sắc của Thẩm Trường Thanh, cũng có thể phát hiện khác với thần quân tầm thường. Hiển nhiên, các cường giả này nhất định là ở cùng một cấp bậc với thiên mệnh thần hoàng. Cũng chính là nói, cường giả cỡ này đều là tồn tại cấp bậc thần hoàng. Sáu vị thần hoàng, thần cung thái độ muốn san bằng hỗn loạn cấm khu, diệt sạch nhân tộc rất kiên quyết, Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Sáu vị thần hoàng. 35 vị thần quân. Đây là toàn bộ lực lượng đến từ thần cung Thái Hư Giới. Ngoài ra, chính là cường giả đứng đầu các thần tộc, như là Phượng Hoàng Thánh Hoàng Hoàng giả thần tộc đứng đầu bực này, Thẩm Trường Thanh cũng đều rất quen mắt. Tiếp đó chính là Thái Cổ Minh Ám Nguyên, Thánh Chủ Thiên Lôi Thánh Địa vân vân, cộng thêm một ít thần chủ tán tu xa lạ. Cho dù là Hắc Ma thần tộc xưa nay cực ít hiển thánh, giờ phút này cũng xuất hiện ở đây. Nhìn thấy Hắc Ma thần tộc, Thẩm Trường Thanh không khỏi nghĩ tới Thái Sơn. Vị kia trà trộn vào Hắc Ma thần tộc nhiều năm, Thẩm Trường Thanh cũng rất ít liên hệ với đối phương, dù sao theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, tác dụng Thái Sơn có thể phát huy đã không lớn. Đã như vậy, chẳng bằng dứt khoát để Thái Sơn tiếp tục nằm vùng ở Hắc Ma thần tộc, nói không chừng khi nào đó có thể tạo được tác dụng mang tính mấu chốt. Nói tới, mấy năm nay, thực lực Thái Sơn cũng tiến bộ thần tốc, Thẩm Trường Thanh thường xuyên lưu ý một phen xếp hạng phong thần bảng, phát hiện Thái Sơn đã biến mất khỏi thiên địa thần vương bảng, trực tiếp giết vào quy tắc thần vương bảng. Tuy đối phương xếp hạng không phải đặc biệt cao, chỉ có thể tính là tiêu chuẩn trung đẳng, nhưng cũng đủ khiến người ta liếc nhìn. Dù sao từ Thái Sơn bước vào thiên địa thần vương bảng đến nay, tính toán đâu ra đấy cũng không đến trăm năm thời gian, đối phương đã một hơi bước vào quy tắc thần vương cảnh, hơn nữa có thể lưu danh ở trong quy tắc thần vương bảng. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, không cần bao lâu, Thái Sơn có lẽ có thể trùng kích cảnh giới thần chủ. Bước vào thần chủ, đối phương ở trong Hắc Ma thần tộc liền có thể tính là cao tầng. Nếu có một ngày đối phương có thể chứng được thần quân, càng có cơ hội trà trộn vào Thái Hư Giới, lẻn vào Tử Vong Thánh Địa làm nằm vùng.